Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 340. Người Hồ phân binh, Đại Đô đốc Kính Hà huyện Chi huyện Trần Phong, từ hải ngoại dị tộc nơi đó, lấy được địa lôi cùng lựu đạn phương pháp luyện chế. Người Hồ xâm phạm trước, bọn họ ngay tại bên ngoài thành chôn rất nhiều địa lôi. Cao Viễn giải thích, cái gì là địa lôi? Cái gì lại vừa là lựu đạn? Hàn Phi nghi hoặc không thôi hỏi, mặt tướng chỉ đạt được một ít lựu đạn, không biết địa lôi là cái gì? Nghe Trần Đại Nhân nói, một viên địa lôi có thể nổ chết nổ bị thương chu vi 10 trượng người Hồ. Một quả lựu đạn lăng không nổ mạnh, có thể nổ chết nổ bị thương chu vi 5 trượng người Hồ. Cao Viễn nói, Cao tướng quân, ngươi mang theo bao nhiêu lựu đạn trở lại? Hàn Phi hỏi, Đại Đô đốc, hạ quan chỉ đạt được hơn 100 cái lựu đạn. Cao Viễn sau khi nói xong, để cho người ta cầm mấy quả lựu đạn tới, cùng Kính Hà huyện nhân đạo khác lúc, hắn mặt dày thỉnh cầu một ít lựu đạn. Đây chính là lựu đạn. Hàn Phi hiếu kỳ hỏi, Cao Viễn gật đầu một cái, để cho thập mấy tên thủ hạ dùng lúa mạch cán, ghim mấy chục thảo nhân. Thế nào sử dụng? Hàn Phi hỏi, Đại Đô đốc, kéo xuống này căn dây dẫn, sau đó ném ra ngoài. Cao Viễn cầm lên một quả lựu đạn, tự mình làm mẫu đứng lên, chỉ thấy hắn một chút tháo ra dây dẫn, hướng thảo nhân nơi đó ném tới. Lựu đạn lôi khói xanh bay ra ngoài, một tiếng vang thật lớn, nổ bể ra tới xứ vụn phiến, nhanh như vô ảnh tứ tán mà bay. 20 mấy thảo nhân bị tức lãng đánh sập, từng cái thảo nhân phía trên lúa mạch cán cũng bị sứ vụn phiến chặt đứt rất nhiều. Thật là lớn uy lực. Cách gần, hậu thiên vũ giả coi như bất tử cũng phải trọng thương. Hàn Phi tê cả da đầu nói. Báo, một cái thám mã thở hồng hộc chạy tới. Chuyện gì? Hàn Phi mặt vô biểu tình hỏi. Đại Đô đốc, 150.000 người Hồ liên quân đã phân binh lục lộ. Thám mã liền vội vàng nói. Do nữa, Hàn Phi nói, phải, thám mã gật đầu đáp ứng, xoay người mã vội vã đi. Đại Đô đốc, quả nhiên không ra ngươi đoán, người Hồ phân binh rồi. Vương Mãnh nói, người Hồ xuôi nam mục đích, không phải là lương thực và dân cư. 18 cái người Hồ bộ lạc liên hiệp tác chiến, nhìn như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kỳ thực tệ đoan rất nhiều. Tỷ như tài nguyên vấn đề phân phối, chính là bọn hắn không thể điều hòa mâu thuẫn. Hàn Phi nói, Đại Đô đốc, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Mãnh hỏi, Cao Viễn, Lý Chiết. Hàn Phi la lên, hai người lớn tiếng kêu. Các người các mang 10.000 kỵ binh, ở người Hồ trở lại thảo nguyên đường phải đi qua bên trên mai phục. Bản Đô đốc muốn cho lần này xâm phạm người Hồ toàn bộ ở lại Đại Hạ Đế quốc đất màu mỡ. Hàn Phi nói, phải. Cao Viễn, Lý Chiết chăm miệng một lời kêu. Vương Mãnh, Tiêu Thiết. Hàn Phi la lên, hai người lớn tiếng kêu. Hai người các ngươi mang binh quanh co đến Vạn Thú Sơn, phối hợp bản Đô đốc trước tiêu diệt kia 30.000 người Hồ. Hàn Phi nói, phải. Vương Mãnh, Tiêu Thiết gật đầu đáp ứng. Giá Chư Lâm ngoại, Hung Man tộc, Hắc Nguyên tộc, Tiên Nô tộc ở chỗ này hạ trại, tấn công huyện thành thời điểm, đồ người chết thương không ít, cướp bóc bên ngoài thành lúc, bọn họ không có gì tổn thất. Vào giờ phút này, kết minh cướp đoạt 3 cái người Hồ bộ lạc, còn lại hơn 28.000 người, chỉ cần bất công đánh huyện thành. Bên ngoài thành những đại hạ đó chăm họ, hoàn toàn không có sức chiến đấu, cùng với nhau liên lụy, chế nãi cướp bóc tốc độ, còn không bằng chia ra 3 đường. Hung Man tộc tộc trưởng Tô Khắc Nhĩ đề nghị, chia ra làm 3 mà nói, mỗi bộ chỉ có hơn 9.000 kỵ binh, Một khi bị đại hạ quân đội bao vây, chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Tiên nô tộc tộc trưởng Cáp Ba Đặc, vẻ mặt do dự nói, chúng ta là kỵ binh, không đánh lại có thể chạy, ta đồng ý tự mình chiến đấu. Hắc Nguyên tộc tộc trưởng Y Lạc Mạc nói, chỉ có chia ra ba hướng mới sẽ không xào xáo. Tô Khắc Nhĩ nói, đúng, bằng bản lãnh của mình cướp đoạt, miễn điểm số không xứng với đều. Y Lạc Mạc nói, ba người đem cướp được lương thực, dân cư chia xong, sau đó phân đạo dương tiêu, mỗi người chọn một cái phương hướng. Đại hạ biên giới là không phải thảo nguyên, chưa quen cuộc sống nơi đây người Hồ, chỉ có thể dựa vào thái dương phân biệt phương hướng, khắp nơi cướp bóc bọn họ, trừ ăn cơm lúc ngủ sau khi, vị trí đều tại biến hóa, không có biện pháp truyền tin tức. Đạp bằng Thanh Sơn huyện 18 cái người Hồ bộ lạc, còn không biết đại thắng quan cùng Kính Hà huyện người Hồ đã toàn quân bị diệt, chiến quả phong phú bọn họ đã bị liên tiếp thắng lợi che đôi mắt, mất đi phải có lý trí. Ở một cái người Hồ bộ lạc tộc trưởng xem ra, tấn công huyện thành giá quá lớn, bên ngoài thành đại hạ trăm họ không còn sức đánh trả chút nào, mà nay ngày mùa thu hoạch vừa mới kết thúc, lương thực đều tại trăm họ trong nhà, cướp bên ngoài thành thích hợp bọn hắn nhất. Nếu không phải lo lắng bị vây diệt, bọn họ hoàn toàn có thể ngàn người một tổ, thậm chí trăm người một tổ, cướp bóc bên ngoài thành những đại hạ đó trăm họ. Ngoài ra ngũ đường người Hồ trước sau chia ra làm ba, ở mỗi người tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, khắp nơi sát đốt cướp bóc. Sau đó không lâu, đi Vạn Thú Sơn Vương Mãnh bộ đội sở thuộc, vẻ mặt phẫn nộ ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Vương Mãnh người cởi ngựa trước, cau mày hỏi, tướng quân, ngươi xem, giáo úy Hoàng Phi Hổ nói, chỉ thấy người Hồ trước chú đóng nơi chú quân, khắp nơi đều là xương, nhìn hình dáng, rõ ràng chính là nhân loại xương, đáng ghét người Hồ, lại dám lấy đại hạ trăm họ làm thức ăn, truyền lệnh xuống, gặp phải người Hồ, không chừa một mống. Vương Mãnh cả giận nói, nhiều lần người Hồ xuôi nam xâm phạm, đại hạ nam nhân hoặc là bị ăn sạch, hoặc là bị bắt thảo nguyên làm nô đãi, đại hạ trong nữ nhân, lão phụ cùng cô bé cũng sẽ bị ăn sạch, cô gái trẻ tuổi là sẽ trở thành người Hồ sinh dục công cụ. Người Hồ xuôi nam cắt cỏ cốc, từ trước đến giờ đều là đánh nhanh thắng nhanh, ngày mùa thu hoạch lúc xâm phạm, trước khi mùa đông tới rút lui, tổng cộng chỉ có hơn 2 tháng thời gian, vì cướp đoạt nhiều người hơn miệng cùng thức ăn, trì hoãn tốc độ hành quân lão nhân cùng tiểu hài, chính là bọn hắn thịt, chỉ có thanh niên nam nữ sẽ bị bọn họ mang về thảo nguyên. Thân thể cường tráng đại hạ trăm họ, có thể giúp bọn họ vận chuyển cướp được vật liệu, cô gái trẻ tuổi có thể vì hắn môn gây giống đời sau. Mã Nghiêu Dê là người Hồ căn bản, xâm phạm lúc, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không giết mã ăn thịt, mà đại hạ biên giới thịt, lại không đạt tới bọn họ nhu cầu. Vì vậy, bọn họ muốn ăn thịt thời điểm, sẽ đối đại hạ trăm họ động đao. Ở người Hồ trong mắt, đại hạ trăm họ chính là hai chân dê, chính là bọn hắn thịt. Tướng quân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Hoàng Phi Hổ sát ý lẫm lẫm hỏi. Mục tiêu Vạn Thú Sơn, hết tốc lực tiến về phía trước. Vương Mãnh cắn răng quát lên. Hắn cũng muốn đuổi theo giết chết người Hồ, vì chết đi trăm họ báo thù. Nhưng bây giờ hắn chỉ có 10.000 kỵ binh, còn phải hoàn thành đại đô đốc giao phó nhiệm vụ. Kính Hà huyện, chi huyện trong phủ, lão gia, lựu đạn đã có 80.000 cái, địa lôi cũng có 5.000 cái rồi. Annie nói, ta biết rồi. Trần Vũ gật đầu một cái, xoay người đi về phía huyện nha. Trần đại nhân, Chu Chính Phi la lên, Chu Điển lại, bản quan chuẩn bị mang 300 tinh duệ sĩ binh đi Thanh Sơn huyện phương hướng, tiêu diệt còn lại những thứ kia người Hồ. huyệt thành an toàn, liền giao cho ngươi. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, ngươi không ở huyện thành, hạ quan tâm lý không có chắc. Chu Chính Phi do dự nói, Trần đại nhân, tự mình dẫn binh lính rời đi huyện thành, một khi bị nhân vạch tội, vậy làm phiền có thể to lắm. Triệu Chí Viễn nói, bảo gia vệ quốc, người người có trách, không đem người Hồ diệt xuống, chăm họ như thế nào trở về nhà. Trần Vũ đại nghĩa lẫm nhiên nói, Trần đại nhân, không bằng lấy trừ phiến loạn danh nghĩa. Mã Văn Tài đề nghị, chủ ý này không tệ. Bản quan cho các ngươi lưu 50.000 quả lựu đạn, 5.000 cái địa lôi, có thể hay không phòng thủ huyện thành? Trần Vũ nói, thề cùng huyện thành cùng chết sống. Ba người thấy chết không sờn nói, rất tốt, huyện thành giao cho các ngươi. Bản quan sáng mai liền mang binh đi ra ngoài trừ phiến loạn. Trần Vũ cười nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.